Hằng ngày hệ phim Mỹ. Tác giả: Thanh Ti Hồi Mâu. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 727, chương 727, vung tay chính là một bạt tai. Y học trung tâm, cấp cứu cửa ra vào. Tỷ tỷ ta là ai? Lexi đứng tại York bên cạnh, hướng một đám bác sĩ bên trong nhìn. Ngươi nhìn không đi ra. York kinh ngạc nói, lúc này Belly bác sĩ cùng tân tấn tổng bác sĩ nội chú Kelly cũng mặc phòng hộ áo đi ra. Gray, để bọn họ đứng sang bên cạnh. Đừng đều chen chúc tại chỗ này. Belly bác sĩ hướng cái kia một chạm. Một cách tự nhiên đối bên cạnh Meredith ra lệnh. Meredith cũng nhanh chóng làm. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Tân tấn tổng bác sĩ nội chú Kelly khẽ nhếch miệng. Một ngụm già rãnh dấu ở yết hầu. Không biết nên nói cái gì cho phải. Meredith Gray bây giờ đã là chính thức bác sĩ nội chú, không còn là Belly bác sĩ tập sự. Bởi vậy căn bản không về Belly bác sĩ quản, mà về nàng cái này tổng bác sĩ nội chú quản a. Đáng ghét a, đây đã là lần thứ hai. Vừa rồi tại bên trong lúc, ngoại khoa chủ nhiệm tới tuyên bố sự cố tin tức, để mọi người bắt đầu chuẩn bị lúc, nàng nhất thời khẩn trương. Liền hỏi nhiều đầy miệng, xem như tân tấn tổng bác sĩ nội chú, nàng cái kia chú ý cái gì? Sau đó ngoại khoa chủ nhiệm liền hỏi nàng cái khác bác sĩ nội chú tất cả an bài xong sao? Nàng nói nàng hô qua, thế nhưng cho tới bây giờ đều không có một thân ảnh xuất hiện. Nhìn xem ngoại khoa chủ nhiệm ánh mắt khác thường, nàng bối rối phía dưới, theo bản năng trực tiếp đi tìm bên cạnh Belly bác sĩ hỏi thăm. Sau đó Belly bác sĩ một câu, mỗi khi ta hô bọn họ lúc, bọn họ đều là chạy trước tới. Thật sự là ngay trước ngoại khoa chủ nhiệm mặt, đem nàng tú tê cả da đầu. Đáng chết, hiện tại lại tới. Thế nhưng để nàng làm tất cả mọi người mặt, chính diện cứng rắn giang y học trung tâm chính đạo ánh sáng, nàng cũng là không có dũng khí đó. Giờ khắc này, một lần hành động vượt qua thứ nhất, thứ hai người ứng cử. Lấy hắc mã phong thái, đạt được tổng bác sĩ nội chú chức vị vô hạn vui vẻ. Tan thành mây khói, ai, cái này đáng chết vô tình vô sỉ cố tình gây sự sinh hoạt a. Lexi cũng cuối cùng xác nhận nàng cùng cha khác mẹ tỷ tỷ. Nhìn chằm chằm Meredith ngây người, ngươi không sao chứ? York Nam khuê mật hồn nháy mắt thượng tuyến. Không có việc gì, chỉ là nhất thời có chút không biết nói cái gì cho phải. Lexi ánh mắt vẫn như cũ nhìn chằm chằm. Tỷ tỷ của nàng, cười khổ nói. Đây là ta lần thứ nhất thấy nàng. Nàng là hạng người gì? Ngoại trừ theo Adam trong miệng mơ hồ biết được tỷ tỷ nàng có lẽ là cái gia tư cơ bên ngoài, nàng thật hoàn toàn không biết gì cả. Meredith rất tốt. Chấm ngoặc kép. York tại cái kia thao thao bất tuyệt bắt đầu cho tân tấn khuê mật Lexi tường thuật hắn nữ thần Meredith tốt. Adam mặt không thay đổi đứng ở phía trước. Tên nhỏ con nêu Melendez đồng dạng biểu lộ nửa bước lạc hậu. Carter dư quang liếc qua sau lưng hai cái đối thủ cạnh tranh. Khóe miệng lộ ra nghiền ngẫm nụ cười. Chiếc thứ nhất xe cấp cứu gào thét mà đến. Christina cái thứ nhất xông đi lên. Gây chuyện tài xế. Tại chỗ tử vong. Chỉ cần tuyên bố tử vong là được rồi. Cấp cứu viên vừa mở cửa, liền cho Christina đánh đòn cảnh cáo. Chết rồi. Christina một bên oán trách, một bên không cam lòng tiến lên để lộ đã đắp lên gây chuyện tài xế trên mặt vải. Gặp quỷ. Vậy các ngươi còn mở báo cảnh đèn để ta kích động như vậy làm gì? Nhìn thoáng qua về sau, đem vải tiện tay quăng ra. Quay người đối với trợn mắt hốc mồm bốn cái bác sĩ tập sự nhổ nước bọt nói. Các ngươi người nào muốn nhìn xem cái này một tên đáng thương? Cái này bốn cái bác sĩ tập sự trợn mắt há hốc mồm đã là vừa qua đến thực tập liền gặp gỡ người. Chết kích thích, lại là bị nhà mình boss lạnh lùng cho dọa đến. Cho dù ai nhìn một màn này, cũng biết nhà mình boss không phải ra vẻ lạnh lùng người. Nàng là thật là lạnh lùng a. Lúc này, mặt khác hai chiếc xe cấp cứu cũng gào thét mà đến. Đều là liên hoàn xung đột nhau sự cố người bị hại. Một cái phụ nữ mang thai cánh tay phải bị cắt đứt. Còn có một cái hói đầu trung niên nam nhân. đầu gối bị đụng bị thương. Meredith mang theo thủ hạ bác sĩ tập sự tiến lên tiếp nhận kết thúc cánh tay phụ nữ mang thai. Đầu chọc Chris mang theo thủ hạ bác sĩ tập sự tiến lên tiếp nhận cái kia bị thương đầu gối hói đầu. Nam nhân, tất cả mọi người nhìn xong hay chưa? Christina nhìn bên trái một chút, nhìn bên phải một chút. Ý đồ cướp bệnh nhân. Mặc dù bây giờ đã định khoa, bình thường đều là cái gì phòng ban bệnh nhân giao cho cái gì phòng ban bác sĩ nội trú quản lý. Thế nhưng thật đến tình huống khẩn cấp lúc, làm sao có thời giờ quản ngươi là cái nào khoa bác sĩ nội trú. Tự nhiên là ngay lập tức chống đi tới. Những cái kia danh y chủ trị, cái nào không phải cái gì cũng biết một chút. Thật đợi không được cái khác chuyên khoa bác sĩ tới hội trần. Thời khắc nguy cấp, kia là thật có thể chính mình bên trên. Đây đều là bác sĩ nội trú đánh xuống nền móng vững chắc a. Chỉ cần chuyên khoa y sĩ trưởng, tổng bác sĩ nội trú những này cấp trên bác sĩ không mở miệng. Bác sĩ nội trú người nào có bản lĩnh, người nào cướp được tính toán người nào. Christina làm như vậy, cơ thao mà thôi. Chỉ bất quá bị bây giờ cũng là tên giảo hoạt Meredith cùng đầu chọc Chris cho trực tiếp quát lui. Chỉ có thể trở lại bệnh nhân của nàng trước người. Bắt đầu ký viết tử vong chứng minh. Tử vong thời gian 8:22. Chấm ngoặc kép. Liền tại nàng đưa tay nhìn thời gian tuyên bố tử vong thời gian lúc. Đã bị tuyên bố tử vong gây chuyện tài xế đột nhiên một ngụm hô hấp. Thân thể bắt đầu chuyển động. Không phải tử vong thời gian. Hắn không có chết. Hắn lại sống đến giờ. Christina kích động cầm ống nghe y tế bắt đầu cho gây chuyện tài xế nghe chẩn đoán bệnh. Loại này hiếm thấy ca bệnh, để chờ đợi cái cuối cùng người leo núi Adam, cũng nhịn không được đi tới nhìn. Lùi lại, Christina một bên cho gây chuyện tài xế nghe chẩn đoán bệnh, vừa hướng Adam phất tay. Bệnh nhân của ta chết rồi, lại còn sống, quả thực tựa như ma pháp cương thi. Thế nhưng chỉ là ta một người ma pháp cương thi, không cho ngươi nhúng tay. Nói xong, cầm xuống bên tai ống nghe y tế. Đối với bốn cái mộng bức bác sĩ tập sự quát, còn ngẩn người làm gì? Tranh thủ thời gian hỗ trợ đẩy tới đi. Bệnh nhân là tài nguyên. Loại này khởi tử hoàn sinh bệnh nhân, càng là chân quý không gì sánh được tài nguyên. Vây quanh hắn, bảo hộ hắn. Gâu, gâu, gâu. Adam lắc đầu bật cười. Mắt thấy mặt khác một chiếc xe cấp cứu tới, cũng liền thuận thế đi ra. Liên hoàn xung đột nhau sự cố. Báo cáo tới chính là ba cái người trọng thương. Bây giờ đều đến. Chiếc này xe cấp cứu hẳn là cái kia cái cuối cùng bị tìm tới người leo núi. Cấp cứu cửa ra vào. Tránh ra. Tránh ra. Meredith tổ chức mọi người. La lên để người chống đi hành lang. Đem chặt tay phụ nữ mang thai ra bên ngoài khoa đưa. Lại bị một thân ảnh chặn lại. Ngươi là Meredith Gray sao? Lexi mắt thấy cùng cha khác mẹ tỷ tỷ đi đến bên người nàng. Một kích động, trực tiếp ngăn cản nàng. Đúng, Meredith gấp giọng nói. Ta là Lexi, chấm ngoặc kép. Lexi báo lên tên của mình. Rất tốt, mau tránh ra. Meredith còn không có kịp phản ứng. Lexi Gray, ta là muội muội ngươi. Lexi cuối cùng đem nói cho hết lời cứ vậy mà làm. Meredith ngẩn người cùng cái này đột nhiên xuất hiện muội muội nhìn nhau mấy giây. Mấy lần nữa lên tiếng. Mau tránh ra. Đứng ở một bên York cái này mới kịp phản ứng. Đem Lexi kéo ra. Để Meredith có thể đẩy chặt tay phụ nữ mang thai. Hướng trong bệnh viện chạy. Hai người đứng tại cấp cứu cửa ra vào. Nhưng người nhìn xem Meredith càng chạy càng xa bóng dáng. York an ủi nàng. Có bệnh nhân. Cho nên nàng mới như vậy. Chấm ngoặc kép. Ân. Lexi cảm xúc không cao gật đầu. Lần thứ nhất gặp mặt. Là dưới loại tình huống này. Có ảnh hưởng là tất nhiên. Nhưng cũng tuyệt đối không giải thích được trong mắt nàng quấn quýt nhiệt tình cùng nàng cùng cha. Khác mẹ tỉ tỉ trong mắt xoắn suýt cùng lạnh lùng. Thậm chí mang theo một chút chán ghét. Tỉ tỉ của nàng quả nhiên là chán ghét nàng. Lúc này. Adam cũng nhận được trên đầu bị cắm vào leo núi búa người leo núi. Hướng trong bệnh viện đẩy. Tránh ra. Sao hai. Không cần Adam nói chuyện. một trái một phải phía trước giúp đẩy ra đường tên nhỏ con Neil Melendez cùng Carter cùng nhau phát ra quát lớn âm thanh. Chỉ bất quá không giống với tên nhỏ con Melendez nghiêm túc, tận lực sắc mặt nghiêm nghị, vẻ mặt cứng rắn Carter quát lớn âm thanh bên trong không khỏi mang theo vài phần cười trên nỗi đau của người khác. Melendez, ngươi đi gọi sếp bác sĩ tới hội trần. Carter, ngươi đi chuẩn bị cho bệnh nhân chụp X-quang. Adam một bên cho người leo núi làm kiểm tra, một bên phân phó nói. Đang cần bác sĩ, vậy chúng ta thì sao? George đứng ở một bên, nhắc nhở. Các ngươi, Adam cũng không ngẩng đầu lên, thản nhiên nói. Ngươi mang theo tiểu Gray đi tìm Meredith, trước đem chút tình cảm này làm theo lại nói. Ngoặc kép ngoặc kép, chấm ngoặc kép, George mộng, Adam, chấm ngoặc kép, ta nói không đủ rõ ràng. Adam ngẩng đầu lạnh lùng nhìn xem hắn. Ngoặc kép, là, đang cần bác sĩ. George cúi đầu, mang theo thất hồn lạc phách Lexi. Rời đi, nếu như nói phía trước Adam nói quy củ của hắn sẽ rất nghiêm ngặt. George còn không có gì khái niệm lời nói. Như vậy hiện tại, George có. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.